siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1051 ra tay vậy cũng chỉ có tha tội. La Nguyên thở dài một tiếng. Âm vào thời điểm tất cả mọi người đang cảm thấy kinh dị, mấy người đang nói chuyện kia, bỗng nhiên nổ tung, máu tươi văng ra khắp nơi. Đám người đột nhiên trợn to con mắt. Chuyện này, La Nguyên vậy mà lại giết người thật là quá phận. Đáng sợ nhất là ở trong mấy người này còn có phụ thân của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Một số người phẫn nộ. Bọn hắn đã lựa chọn thỏa hiệp, La Nguyên vì sao lại tiếp tục giết người? Chẳng lẽ La Nguyên liền ngay cả những người đã thần phục cũng không buông tha hay sao? Nếu như thế, còn thần phục hắn để làm cái gì? Nhưng mà đến khi bọn hắn nhìn về phía La Nguyên, lại thấy La Nguyên lộ ra vẻ mặt phát mộng. Trên người của hắn dính đầy máu tươi, nhưng lại không động đậy một chút nào. Hắn kinh ngạc nhìn mấy người vừa mới chết đi, bỗng nhiên giận dữ nói: ta đã khống chế các ngươi làm sao còn có thể tự sát? Ai cho các ngươi lá gan tự sát? Hắn không tin, ở dưới sự khống chế của vòng đeo cổ tay, bọn hắn ngay cả thân thể cũng không có cách nào khống chế. Làm sao có thể tự sát? Trừ phi bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đã sớm đoán được chuyện sắp xảy ra, cho nên đã động tay động chân ở trên thân thể chờ đợi đến lúc này. Chỉ có điều là làm sao có thể hắn còn chưa tiết lộ chuyện này cho bất kỳ kẻ nào? Chờ một chút, La Nguyên chợt tỉnh ngộ, hắn nhìn về phía đám thần linh kia, rồi nhìn về phía đám ngoại tộc. Sau đó lại nhìn về phía nhân loại, đột nhiên hỏi: các ngươi có thấy Trần Phong ở đâu hay không? Không có người nào đáp lại. Không chỉ có Trần Phong, những đồng bạn của Trần Phong, vậy mà cũng biến mất toàn bộ. Nguyên lai là do các ngươi. La Nguyên tản ra sát ý nồng nặc. Có lẽ là trước đó, hắn đã mất đi khống chế đối với Trần Phong, bởi vì bắt đầu từ một ngày nào đó, vòng đeo cổ tay của Trần Phong bỗng dưng hư hỏng, từ đó về sau Trần Phong đã không còn sử dụng vòng đeo cổ tay nữa. La Nguyên cũng đã từng hoài nghi là Trần Phong đã phát hiện ra điều gì đó, thế nhưng cũng không có. Hắn vô cùng xác định Trần Phong lúc đó căn bản không biết trong vòng đeo cổ tay có vấn đề. Hắn chú ý thật lâu, cũng dùng quần sáng may mắn điều tra, xác nhận là Trần Phong không phát hiện ra điều gì, mới dần dần buông chuyện này xuống. Không ngờ được, hiện tại lại xảy ra chuyện này. Trần Phong, La Nguyên mặc niệm ở trong lòng. Bỗng nhiên, tâm thần của hắn khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, hắn dùng thần niệm khóa chặt, lập tức bắt đầu thẩm tra một số người. Nhưng mà không có Khổng Bạch, Tần Hải, Ngô Huy. Những người vốn nên có ở đây lại không hề xuất hiện. Trước đó rõ ràng là trong mắt của La Nguyên lóe lên hàn quang. Hiển nhiên, vào thời điểm hắn buông xuống từ trên tinh không, bọn gia hỏa này đã giải trừ vòng đeo cổ tay. Đây chính là biến số. Đây chính là 1% thất bại hay sao? La Nguyên cười. Hắn nguyên bản còn có một chút bận tâm tới 1% thất bại này, thế nhưng chỉ là bọn gia hỏa này thôi sao? Hài hước, Trần Phong, nếu như ngươi cho rằng bọn gia hỏa này liền có thể đối phó với ta, vậy thì ngươi đã sai 10%. Ở một nơi nào đó trong dãy núi, đám người Trần Phong lặng lặng nhìn một màn La Nguyên buông xuống. Quả nhiên, Khổng Bạch vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn cùng với Trần Phong sau khi đoán ra được chân tướng, liền lập tức thông chi cho bằng hữu. Dĩ nhiên, bởi vì nguyên nhân vòng đeo cổ tay, bọn hắn chỉ có thể thông chi bằng cách thủ công. Nếu như dùng vòng đeo cổ tay để thông chi, đó mới thật sự là kẻ ngốc. Chỉ có điều là, bọn hắn chỉ mới vẻn vẹn thông chi được cho vài người, liền xảy ra chuyện. La Nguyên xuất hiện quá nhanh, quá cấp tốc cái thời cơ này. Trần Phong có một cảm giác rất là kỳ diệu. Lúc trước, vào thời điểm hắn sử dụng quần sáng may mắn, cũng thường xuyên chọn ra thời cơ tốt nhất. Quần sáng may mắn sẽ tự động sàng chọn ra thời khắc tốt nhất, mà bây giờ, dường như cái thời cơ này cũng không tốt lắm. Ta ở trên người của La Nguyên cảm thụ được lực lượng tương tự. Linh mở miệng nói ra, hai loại sức mạnh, dường như đã bị triệt tiêu. Ngươi nói là, La Nguyên cũng tính toán ra được thời cơ tốt nhất. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. U, V, K, W, W, M. Linh khẳng định cũng không biết là hắn đã dùng loại lực lượng nào để tính toán. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều ngộ ra. Còn về việc thời cơ mà hai người bọn hắn lựa chọn bị triệt tiêu hắn ngược lại không quan tâm, La Nguyên lựa chọn thời cơ có thể so với hắn còn trọng yếu hơn. Bây giờ thời cơ của cả hai đều bị triệt tiêu, người nên khổ sở chính là La Nguyên. Dĩ nhiên, có lẽ La Nguyên lại tưởng rằng cái thời cơ này là tốt nhất. Có lẽ đây là một cái cơ hội Trần Phong cảm thấy động tâm. Không thể nghi ngờ thực lực của La Nguyên rất nhanh sẽ nghênh đón sự bạo phát. Trần Phong đã trải qua tình huống tương tự cho nên sẽ biết tín ngưỡng mà La Nguyên nhận được còn nhiều hơn so với mình. Tín đồ càng kinh khủng hơn, thực lực bùng nổ tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, cho nên trước mắt chính là cơ hội chiến đấu cùng với La Nguyên tốt nhất. Bởi vì La Nguyên hiện tại thương thế cũng chưa khôi phục, tình trạng hiện tại của hắn cùng với Diệp không sai biệt lắm. Còn thần vị thì có thể làm được cái gì? Bởi vì thực lực của La Nguyên nguyên bản đã quá mạnh mạnh đến mức cái gọi là thần vị tăng phúc thực lực đối với bọn hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, quá yếu, cho nên coi như tăng lên tới giai đoạn thần linh trung giai cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tác dụng lớn nhất mà tín ngưỡng mang tới chính là tăng cường cảnh giới, mà không phải là tăng cường sức chiến đấu. Tốc độ tăng cường cảnh giới của hắn đang càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại, có lẽ là thời khắc yếu đuối nhất của hắn. Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ. Ánh mắt của Khổng Bạch trở nên ngưng trọng. Bọn hắn cũng biết, nếu như muốn đánh bại La Nguyên, thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Vậy thì lên đi. Tần Hải không có một chút do dự nói ra. Đi mấy người lặng yên không một tiếng động tới gần. Mà vào giờ khắc này, La Nguyên dường như còn đang tính toán cái gì đó. Bỗng nhiên, có một cái bóng nhàn nhạt xuất hiện ở chỗ chân núi. Hâm La Nguyên là người trước tiên chú ý tới nơi đó. Cái bóng, cái bộ dáng quen thuộc này. Trời ạ, là cái bóng do sáng thí thần lưu lại. Những thần linh kia cơ hồ là người trước tiên nhận ra cái bóng này. Bọn hắn đã từng thấy cái bóng này chiến đấu cùng với Diệp, mặc dù rất nhanh liền bị Diệp đánh chết, hiện tại xem ra cái bóng này mặc dù đã chết rồi, nhưng vẫn có thể sống lại. Thực lực của cái bóng mặc dù yếu, thế nhưng dường như nó có khả năng trùng sinh. Lúc này mới phù hợp với nội dung cốt truyện. Bất quá, đạo quang ảnh lúc trước chúng ta suy đoán, hiện tại, có rất nhiều thần linh ý thức được cái gì, bọn hắn đã từng suy đoán La Nguyên chính là đạo quang ảnh kia, thế nhưng sau khi thân phận của La Nguyên bại lộ ra ngoài ánh sáng, lại phát hiện ra La Nguyên căn bản không phải là đạo quang ảnh, như vậy đạo quang ảnh do sáng thí thần tạo ra là ai? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1052 đại chiến lộn xộn cái gì? La Nguyên nhíu mày. Sáng thí thần cái bóng hắn chưa bao giờ thấy qua thứ này. Bất quá, từ trong đoạn đối thoại của đám thần linh, hắn cũng nghe được một chút. Cái bóng này đã từng chiến đấu với Diệp một trận, bị Diệp bộc phát ra áp chủ bài mạnh mẽ chém giết, thế nhưng Diệp cũng bởi vì vậy mà mất đi lực lượng, đúng là như vậy hay sao? La Nguyên nhíu mày. Cái bóng. Hắn nhìn về phía cái bóng như có như không kia, có một cỗ khí tức cường đại dường như đang ngưng tụ ở trong cái bóng, vô cùng đáng sợ làm cho người ta phải sợ hãi, đó là khí tức siêu việt thần linh. Là sáng thí thần hay sao? La Nguyên bừng tỉnh. Soạt, cái bóng kia dần dần hiện ra chân thân, nó không có bộ dáng, chỉ đơn thuần là một cái bóng, nhưng lại có thực lực cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là nó. Nó dường như so với lần trước còn mạnh hơn. Đúng vậy a. Đây chính là cái bóng của sáng thí thần hay sao? Quả nhiên cùng với dự đoán của chúng ta không sai biệt lắm, nó không có khuôn mặt. Đám thần linh kinh ngạc tán thán. Cái bóng mặc dù không cẩn thận nên bị Diệp sử dụng áp chủ bài mưu sát, thế thế nhưng cuối cùng cái bóng vẫn còn sống, chẳng phải là càng thêm đáng sợ thực lực của cái bóng có lẽ cũng không kém gì Diệp, cũng không kém. Bọn hắn liếc nhìn người trước mắt, cũng không kém vị La Nguyên này. Soạt cái bóng đi tới từng bước một, thực lực dần dần gia tăng, nó dường như có thể không ngừng gia tăng thực lực theo thời gian. Cực kỳ khủng bố, tại sao ta lại có một cảm giác cực kỳ khủng bố má ơi, giống như là nó lại mạnh lên. Thật là đáng sợ. Các ngươi nhìn về phía mi tâm của nó đi, ở nơi đó có một cái phù văn, không giống như là thần văn, ở nơi đó dường như có lực lượng không giống nhau, có lẽ là do sáng thí thần lưu lại. Có khả năng là ấm ký do sáng thí thần lưu lại hay sao trời ạ? Lần trước nó cũng không có vật này. Có lẽ chỉ là chưa kịp sử dụng, La Nguyên lần này gặp phải phiền toái rồi. Đám thần linh kinh ngạc tán thán. Không có gì khác, bởi vì cái bóng trước mắt quá mức mạnh mẽ, mỗi một bước của nó, dường như đều thể hiện ra lực lượng không giống nhau, nhất là cái ấm ký ở trên mi tâm kia, dường như có các loại năng lượng kinh khủng không giống nhau. Khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vào thời điểm nó mới xuất hiện, dường như rất bình thường, thế nhưng hiện tại, nó đi tới từng bước một, khí thế của nó thậm chí đã siêu việt La Nguyên cái bóng của sáng thí thần, đây mới là thực lực chân chính của nó. Sát ý, vào thời khắc này tràn ngập trong không khí. Vào thời điểm cái bóng càng ngày càng tới gần, những thần linh kia đã không còn dám mở miệng, bọn hắn nhìn về phía cái bóng cùng với La Nguyên, biết rằng chắc chắn sẽ có một trận đại chiến phát sinh, cho nên mới lặng yên lui về sau vài bước. Muốn bắt đầu rồi. Trần Phong chờ mong. Thần lực của ta đã có thể từ huyễn tưởng của một người đổi thành huyễn tưởng quần thể. Ngô Huy đắc ý nói, căn bản không cần quản La Nguyên có tin hay không, chỉ cần mọi người tin, như vậy là đủ rồi. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của loại năng lực này, hiện tại cái bóng này đã có năng lực đánh giết La Nguyên. Ngô Huy khẳng định, đám thần linh ngu xuẩn kia đã từng được chứng kiến cái bóng, đã trở thành đối tượng huyễn tưởng tốt nhất. Bọn hắn đã không ngừng phụ trợ cái bóng, biến cái bóng trở nên cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Trận đại chiến này, bọn hắn có lẽ thật sự có thể thắng, tất cả mọi người đều tràn ngập sự chờ mong. Soạt, cái bóng sắp ra tay, chỉ có điều là, chưa từng nghĩ tới, vào cái thời khắc mấu chốt nhất này. Tại một địa phương khác, tại một chỗ khác dưới chân núi, lại có một cái bóng xuất hiện, một cái bóng có thực lực tương tự với cái bóng. Nhưng lại có một chút không giống như cái bóng. Trần Phong vô ý thức nhìn về phía Ngô Huy. Hả, Ngô Huy cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Đây là cái gì, không phải là do ngươi làm? Tần Hải kinh ngạc. Không phải à. Ngô Huy cũng cảm thấy rất là mờ mịt. Không tốt, trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Trời ạ, đây không phải là sự tình một câu chuyện được biên ra lại trở thành sự thật đó chứ? Ở dưới chân núi, vào thời điểm cái bóng kia dần dần xuất hiện, thật sự đã làm toàn bộ sinh linh kinh ngạc. Nhất là, khi cái bóng này dần dần tới gần, vào thời điểm mọi người nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của nó, càng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bộ dáng của cái bóng này vậy mà giống như đúc với cái bóng xuất hiện lúc đầu, ngoại trừ màu sắc xung quanh cái bóng này được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí cái ấm ký trên mi tâm của hai cái bóng cũng giống nhau như đúc. Đây là đạo quang ảnh vậy mà xuất hiện. Ngoại trừ màu sắc cơ hồ giống như đúc cùng với cái bóng. Đây chính là ánh sáng và bóng tối mà sáng thí thần lưu lại hay sao? Đám thần kinh ngạc tán thán, bọn hắn đã từng coi La Nguyên là đạo quang ảnh, hiện tại xem ra đạo quang ảnh thật sự đã xuất hiện. La Nguyên chỉ sợ là đã gặp phải nguy hiểm. Đúng thế. Thực lực của cái bóng đã phi thường mạnh mẽ, bây giờ ánh sáng và bóng tối kết hợp. Đám thần linh ngấm lại liền cảm thấy run rẩy. Soạt, đạo quang ảnh kia lưu động, dần dần đi tới trước người La Nguyên, ngay vào thời điểm mọi người cho rằng nó sẽ xuất thủ, nó vậy mà cứ như thế vượt qua La Nguyên đi về phía cái bóng. Nó muốn làm gì? Nó không phải tới để giết La Nguyên hay sao? Ác, tại sao ta có cảm giác, mục tiêu của nó là cái bóng chuyện này. Hết thảy thần linh đều cảm thấy bối rối. Đạo quang ảnh cùng với cái bóng, không phải là cùng một bọn hay sao? Giả à u, v, quy, quy, mơ. Có lẽ chỉ là nhìn lầm. Bọn hắn xoa xoa con mắt, lại một lần nữa nhìn lại. Quanh đạo quang ảnh đi tới, vậy mà trực tiếp ra tay, năng lượng đáng sợ bao phủ thiên địa, đúng như suy đoán của mọi người vậy. Đạo quang ảnh này cường đại đến mức độ làm cho người ta hít thở không thông. Hừ, Ngô Huy hừ lạnh một tiếng, cái bóng cũng không khách khí, trong nháy mắt bắt đầu phản kích. Quanh hai bên vậy mà bắt đầu chém giết. Từng đạo khí tức đáng sợ tỏa ra, đám thần linh kia cảm thấy hoảng sợ vạn phần, chỉ có thể lặng yên lui về sau. Thế nhưng, khiến cho bọn hắn càng cảm thấy hoảng sợ chính là, hai bên vậy mà càng ngày càng trở nên cường đại. Oanh, đại địa rung động. Cái tên này đến cùng là cái gì? Ngô Huy cắn răng. Hắn biết cái bóng của mình được tạo ra như thế nào, thế nhưng còn đạo quang ảnh này hắn nhìn không hiểu. Khổng Bạch Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch. Cha không được. Khổng Bạch lắc đầu nói, quá khứ cùng với tương lai của đạo quang ảnh này cũng trống rỗng. Đây thật sự là đạo quang ảnh do sáng thí thần lưu lại hay sao? Ánh mắt của Trần Phong trở nên chăm chú. Nếu đạo quang ảnh này thật sự là do sáng thí thần lưu lại, như vậy tại sao lại không ra tay với La Nguyên? Nếu thật sự là do sáng thí thần lưu lại, làm sao lại giống như đúc cùng với cái bóng siêu cấp gen? Tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1053. Dù gì hoặc là do đối phương cố ý tạo ra hình dáng giống như vậy, Trần Phong cũng có chút nhìn không hiểu. Bất quá, không quan hệ với việc nhìn không hiểu, đánh một trận là có thể biết. Quanh đảo quanh ảnh và cái bóng không ngừng chiến đấu. Làm cho người ta kinh ngạc chính là thực lực của hai bên lại không ngừng tăng lên, từ thần linh cao giai đỉnh phong đã đến trình độ của Diệp cùng với La Nguyên, thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên lực lượng của bọn nó, thậm chí đã siêu việt La Nguyên. Chỉ có điều là lực lượng của hai bên là tương tự với nhau, vô luận tăng lên bao nhiêu, dường như cũng là tăng lên giống như nhau. Hai vị này có thực lực giống nhau. Không hổ là đồ vật do sáng thế sáng tạo ra, tuy nhiên cứ đánh nhau như vậy sẽ không có một chút ý nghĩa nào. Đúng vậy a, bọn hắn cứ đánh như thế, kết quả chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Cũng có khả năng là đồng quy vu tận. Mọi người thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, sau một lát, sau khi thực lực của hai bên đạt đến đỉnh phong, liền phóng thích ra chiêu số mạnh mẽ nhất của mình, đánh lên trên người của đối phương, thân thể của hai bên đồng thời nổ tung, hóa thành hư vô. Thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, thế mà thật sự đồng quy vô tận. Lại đến Ngô Huy không cam tâm, năng lực cường đại nhất của hắn vậy mà lại thất bại như vậy, hắn không phục, hắn nhớ tới việc cái bóng sau khi chết, bỗng nhiên xuất hiện một ít gì đó, linh cơ liền khẽ động. Soạt, ở dưới chân núi, rất nhanh liền hiện ra một đám cái bóng đủ loại màu sắc, giống như một đoàn quân đèn led nhấp nháy, một lần nữa lên sàn hoa. Lại là bọn gia hỏa này, bọn hắn dường như so với cái bóng yếu hơn một ít, thế nhưng lại có số lượng rất nhiều, thực lực cũng hết sức đáng sợ, đám thần linh kia sợ hãi. Chỉ có điều là, đúng vào lúc này, ở một chỗ khác, ở một địa phương tràn ngập ánh sáng, vậy mà lại xuất hiện một đám cái bóng đồng dạng, đủ mọi màu sắc đồng dạng, tràn ngập hào quang kỳ dị đồng dạng. Đây là đám người Ngô Huy thật sự cảm thấy kinh ngạc. Lại là đồ vật giống nhau, đây là cái dù gì có một chút cổ quái. Tần Hải giống như có điều suy nghĩ nói, ngươi ngưng tụ ra cái bóng, đối phương cũng làm ra một cái bóng. Ngươi ngưng tụ ra đoàn quân đèn led nhấp nháy, đối phương cũng biết làm ra một đoàn quân đèn led nhấp nháy. Chuyện này không giống như là thủ bút của sáng thí thần, mà càng giống như là một loại ảnh trong gương nào đó. La Nguyên có phải hay không đã dùng năng lực ảnh trong gương? Tần Hải nghiêm mặt nói. Không đúng. Khổng Bạch lắc đầu nói, nếu như là ảnh trong gương thì phải giống nhau như đúc mới đúng. Đúng thế. Tần Hải nhíu mày, nhìn về phía giữa sân, như vậy là bởi vì cái gì soạt những cái bóng đó ra trận, lại là một trận đại chiến. Sau cùng, đồng quy vu tận. Thực lực của hai bên, dường như lúc nào cũng vĩnh viễn bảo trì giống như nhau. Mà vào giờ khắc này, đám thần linh kia dường như cũng ý thức được cái gì. Những vật này, không có quan hệ cùng với sáng thí thần. Dường như là La Nguyên làm ra không có việc gì để ta tới. Tần Hải hít vào một hơi thật sâu nói Ngô Huy, ngươi hãy phụ trợ ta. Được. Ngô Huy gật đầu. Soạt Tần Hải ra tay, ở dưới sự trợ giúp của Trần Phong, bọn hắn đã sớm trở thành thần linh, nắm giữ thần lực. Trần Phong ở trong đoạn thời gian kia, đã khiến cho thực lực của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, coi như là như thế, bọn hắn cũng bất quá chỉ là thần linh sơ giai thế nhưng. Ở dưới sự phụ trợ của Ngô Huy, một kích của bọn hắn, dường như có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Huống chi, bây giờ thương thế của La Nguyên căn bản còn chưa khôi phục, oanh một đạo kiếm quang xẹp qua chân trời, Tần Hải cuối cùng cũng đã ra tay. Kiếm thần diệt thần khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập. Đám than linh nhìn lướt qua, liền cảm thấy kinh hoàng, bởi vì cỗ khí tức này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cái bóng, đòn công kích đáng sợ này càng khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi hơn. Gặp dù đây là lực lượng gì không biết, chỉ cảm thấy hết sức đáng sợ. Chỉ sợ lại là một loại công kích cùng một cấp bậc với Diệp Trời à, làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Đám thần linh hoảng sợ. Bọn hắn đã thật sự bị hù dọa. Thế là, một kiếm kinh người kia của Tần Hải cứ như vậy chém tới La Nguyên. Một kiếm này kỳ thật rất yếu. Phần lớn là do khí thế của công kích toát ra, thực lực công kích chân chính chỉ có trình độ thần linh sơ giai, yếu đến mức thảm thương, thế nhưng ở dưới phụ trợ của Ngô Huy, liền trở nên không đồng dạng. Ít nhất, là ở trong sự nhận thức của đám thần linh. UVKQQM có thể tham dự trận chiến đấu này đều là tồn tại đáng sợ. Không phải hay sao? Thế là ở dưới tình huống Tần Hải làm ra vẻ trâu bò, một kiếm vốn nên nhỏ yếu này, lại có thể phát huy ra hiệu quả kinh người, vạch phá bầu trời, chém xuống trước mặt La Nguyên. Ha ha! La Nguyên cười khẽ một tiếng. Các ngươi! Thật sự đã xem thường ta! Soạt La Nguyên đưa tay, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, tất cả mọi người liền cả kinh. Bởi vì vào giờ khắc này, ở trong tay của La Nguyên, rõ ràng là một đạo kiếm quang giống nhau như đúc, vô luận là khí tức, uy năng, vậy mà đều giống nhau như đúc. Hữu kiếm quang đáng sợ từ trong tay của La Nguyên bắn ra. Đây là... Trời ạ, lại là đồ vật giống nhau. La Nguyên hẳn là nắm giữ một loại năng lực ảnh trong gương nào đó không biết. Đám người hoảng sợ, bọn hắn trừng lớn con mắt. Gắt gao nhìn cảnh này. Oanh, hai đạo kiếm quang đụng nhau tỏa ra hào quang lóa mắt, sau đó liền biến mất. La Nguyên dùng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía vị trí mà đám người Trần Phong đang ẩn núp, trên khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng như có như không. Ảnh trong gương sao? Trần Phong cũng không để ý đến thần sắc của La Nguyên. Hắn chỉ đang tiến hành phân tích thực lực của La Nguyên, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Đó cũng không phải là năng lực ảnh trong gương. Huống hồ, La Nguyên có thể đi đến một bước này tuyệt đối là có một loại năng lực đặc thù nào đó. Hắn chỉ là một nhân loại còn là một phế nhân thế nhưng mà, hắn lại có thể từng bước một đi đến đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt cả loại tồn tại như Diệp. Nếu như chỉ đơn thuần là năng lực tăng cường thực lực, làm sao có thể đi đến một bước này? La Nguyên, năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Trần Phong đứng dậy, hắn đã quyết định ra tay rồi. Lại là như thế này. La Nguyên đến cùng đã nắm giữ năng lực gì chỉ có Dược mới biết. Đám thần linh lại tiếp tục phân tích. Tình huống của La Nguyên rất đặc thù, hắn hiện tại cùng với thực lực của Diệp lúc trước trọng thương trở về không kém bao nhiêu. Xem ra là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên, có thể đây chính là cơ hội duy nhất để tiêu diệt La Nguyên. cho nên toàn bộ sinh linh đều đang ở chỗ xa xa nhìn cảnh này. Chỉ có điều là, từ lúc vừa mới bắt đầu trận chiến đấu này liền trở nên vô cùng rườm rà. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1054 hàng tinh không giống nhau cùng với trận chiến lần trước tội ác chi thần không ngừng bị tiêu hao áp chủ bài, sau cùng bị Trần Phong dùng một kích diệt đi, La Nguyên trước mắt cho đến bây giờ cũng không có lãng phí một chút thần lực nào, cũng không nhận phải thương tổn. Mỗi một lần, hắn đều có thể làm ra một dạng đồ vật. Vô luận là cái bóng đoàn quân đèn led nhấp nháy, hay là một kiếm kinh thiên này. Cái này cũng có thể bắt chước hay sao? Tần Hải thở dài, hắn đã thật sự không có cách nào. Một kiếm cường đại nhất do hắn và Ngô Huy phối hợp, một kiếm có thể so với thần linh cao giai đỉnh phong đều bị đối phương dùng năng lực ảnh trong gương triệt tiêu. Hắn còn có thể làm như thế nào xem ra đối phương có thể khắc chế năng lực của Ngô Huy? Mà không phải là chỉ có một loại năng lực trong lòng của Tần Hải nghĩ như vậy. Ngô Huy, lại ngưng tụ ra một cái bóng đi. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Được. Ngô Huy gật gật đầu, ngưng tụ một cái bóng đơn giản, là chuyện hắn có thể tùy tiện làm ra, chỉ cần trong đầu của đám thần linh vẫn còn suy nghĩ về cái bóng, hắn tự nhiên cũng có thể ngưng tụ ra thêm một cái bóng. Soạt một vệt ánh sáng lóe lên, cái bóng lại xuất hiện. Mau nhìn. Cái bóng lại xuất hiện, nó quả nhiên không có chết. Lúc trước cũng chính là như vậy. Có rất nhiều thần linh cảm thấy chấn động. Hưu, cái bóng xuất hiện cũng không nói chuyện, mà chỉ vọt thẳng về hướng La Nguyên. Soạt ở một bên khác, đạo quang ảnh cũng xuất hiện, bùng nổ ra một trận đại chiến. Lại là như thế này, là tiêu hao lực lượng thuần túy hay sao không biết. Đám thần linh nhìn cảnh này có một chút mê mang, bởi vì công kích như vậy không hề có tác dụng, vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian chứ. Ngưng Trần Phong ở phía xa điểm một cái. Soạt, quần sáng may mắn mở ra, tất cả lực lượng của Trần Phong đều vận dụng vào người của cái bóng, có một chút đồ vật nhìn không thấy lặng yên tỏa ra. Hạch tâm của cỗ lực lượng này là thần lực may mắn, đạo quang ảnh quyết đấu cùng với cái bóng đánh ngang tay với nhau, đúng thế. Ảnh trong gương vậy, nếu như dùng thần lực may mắn yên lặng ảnh hưởng thì sao? Trên cơ hai bên đánh ngang tay với nhau, khi có một bên đạt được sự gia trì của thần lực may mắn thì sao? Khi tất cả công kích cùng với động tác đều trở nên vô cùng hoàn mỹ. Đạo quang ảnh sẽ lấy cái gì mà thắng? Trần Phong nghĩ như vậy. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là trận chiến đấu này theo thời gian trôi qua vẫn là đánh ngang tay với nhau, đúng thế. Đạo quang ảnh thế mà vẫn đánh ngang tay với cái bóng, làm sao có thể? Trần Phong chau mày, hắn có thể cảm giác được hiệu quả do thần lực may mắn tạo ra, điều này nói rõ là thần lực may mắn hẳn là đã phát huy tác dụng. Làm sao lại không có tác dụng? Thần lực may mắn đúng là đã phát huy ra hiệu quả. Ngô Huy có thể chứng minh, hắn có thể cảm giác được đòn công kích của cái bóng dường như đã trở nên sắc bén hơn. Thế nhưng, đạo quang ảnh cũng ra tay sắc bén hơn. Ngô Huy nói ra. Trần Phong cảm thấy chấn động, đạo quang ảnh. Vậy mà cũng biến hóa theo rồi, bởi vì cái gì? Bởi vì La Nguyên sử dụng năng lực ảnh trong gương, cái bóng được tăng cường thực lực, đạo quang ảnh cũng sẽ được tăng cường theo U, V, Quy, Quy, Mơ. Trần Phong trầm tư một lát. Ngô Huy, hủy cái bóng đi. Hiểu rõ. Oanh, cái bóng bỗng nhiên nổ tung, biến mất tại chỗ. Đạo quang ảnh đối diện bỗng nhiên dừng lại, không có bất kỳ một động tác nào. Ngược lại còn trở về bên người La Nguyên, có một chút đùa cợt nhìn về phía vị trí mấy người Trần Phong. Đám người Trần Phong cảm thấy chấn động, vẫn còn đạo quang ảnh vẫn còn tồn tại đây, tuyệt đối không phải là năng lực ảnh trong gương. Trần Phong bừng tỉnh. Bất luận là loại năng lực ảnh trong gương nào đều không thể làm được như thế. Thứ nhất, bộ dáng cùng với thực lực cũng không phải là mô phỏng hoàn toàn, điều này nói rõ cũng không phải là do năng lực ảnh trong gương phục chế ra. Thứ hai, Rõ ràng là sau khi đạo quang ảnh xuất hiện, Trần Phong mới thi triển thần lực may mắn, đối phương cũng thay đổi theo. Điều này nói rõ, chỉ có thể là loại năng lực ảnh trong gương mới làm được. Thứ ba, cái bóng nổ tung, đạo quang ảnh vẫn còn ở đó. Như vậy thì đây nhất định không phải là năng lực ảnh trong gương, nhưng nếu như không phải là năng lực ảnh trong gương, thì sẽ là cái gì? Nhất là loại thần lực may mắn này gần như không có khả năng mô phỏng ra được, trừ phi đối phương căn bản không cần sử dụng năng lực ảnh trong gương. Trong lòng của Trần Phong bỗng nhiên tuôn ra một cái ý nghĩ đáng sợ, bởi vì không chỉ là cuộc chiến đấu này, bọn hắn mỗi một lần giao phong cùng với những ký ức đã bị lãng quên kia, dường như cũng đang ám chỉ cái gì đó. Lúc trước Trần Phong không biết rõ chân tướng, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, thế nhưng hiện tại, để ta tới. Trần Phong đứng dậy. Quanh hai cỗ hào quang đáng sợ phun trào trong đôi mắt, Trần Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào La Nguyên. Cách đó không xa, bầu trời bỗng nhiên trở nên tối đen, dị tượng đáng sợ bao trùm toàn bộ thế giới, một loại cảm giác nguy hiểm kinh người bao phủ toàn bộ sinh linh. Đã xảy ra chuyện gì không biết. Thật là đáng sợ, ta cảm giác được khí tức tử vong. Bọn hắn ngẩng đầu. Quanh bầu trời dường như vào thời khắc này bị xé rách. Một viên hành tinh cách bọn hắn không biết bao nhiêu năm ánh sáng bỗng nhiên rung động, lung lay sắp đổ, vậy mà hướng về bọn hắn lao đến, tỏa ra khí tức đáng sợ, khiến cho toàn bộ sinh linh run rẩy. Quanh khí tức tử vong bao phủ tất cả mọi người. Hai con ngươi của Trần Phong chớp động hỏa diễm, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn muốn làm cái gì? Mấy người Khổng Bạch cũng giật nảy mình. Hủy diệt tinh cầu, bất quá suy nghĩ một chút, bọn hắn vẫn quyết định tin tưởng Trần Phong. Hưu viên hành tinh đáng sợ phá không mà đến, đó là một viên hành tinh còn to lớn hơn viên tinh cầu ở dưới chân. Mặc dù đây là một ngôi sao nhỏ xíu mà bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời mỗi ngày, mà vào giờ phút này bọn hắn mới biết được viên hành tinh này có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ bầu trời bị viên hành tinh kia che đậy, vào thời điểm viên hành tinh kia tới gần, ở bên trong ánh mắt của bọn hắn đã không còn nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trước mắt chỉ có bóng tối vô tận. Cái này cùng với khỏa sao chổi lao xuống lúc trước không giống nhau, mà là hủy diệt đúng nghĩa. Cho dù viên hành tinh kia còn cách bọn hắn rất xa xôi, còn chưa ngừng lại hay sao? Mấy người Khổng Bạch có chút run tay. Mặc dù bọn hắn biết viên hành tinh này bị Trần Phong dẫn dắt, thế nhưng nếu có một phần vạn khả năng, có một phần vạn khả năng khống chế không nổi. Soạt, bỗng nhiên trên bầu trời có một tiếng nổ vang thật lớn, bầu trời bị xé ra một cái đường hầm không gian thật lớn, viên hành tinh kinh khủng sắp va vào tinh cầu lại đột nhiên biến mất. Bọn hắn ngẩng đầu, bầu trời tối tăm lại một lần nữa trở nên trong xanh. Viên hành tinh kia vẫn còn y nguyên ở vị trí cũ. Siêu cấp gen, tác giả trừ 90 người, làm thông biết bố vợ, chương 1055. Bản sao hít hà, đám thần linh hoảng sợ. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã đóng lại không gian? Tần Hải thấp giọng hỏi. Trần Phong vừa rồi xé sách không gian ở trên đỉnh đầu của bọn họ, là một bên không gian khác, đoán chừng là vừa đúng vào quỹ đạo di chuyển của viên hành tinh kia, cho nên mới có một loại hiệu ứng thị giác như thế. Thế nhưng nếu như đóng lại không gian, hết thảy sẽ trở lại như cũ. Loại trường hợp đặc thù này, dùng quần sáng may mắn mới có thể may mắn tạo ra được, còn người bình thường thì sẽ không có cách nào làm được. Không phải ta. Trần Phong lắc đầu, cho ra một cái đáp án kinh người. Đóng cổng không gian chính là La Nguyên. Không có khả năng a, ngươi không phải nói chỉ có không? Bạch cũng có chút phát mộng. Đúng vậy, nếu như hắn cũng có thần lực may mắn thì sao? Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Mọi người cảm thấy chấn động mãnh liệt. La Nguyên thậm chí có thể vận dụng thần lực may mắn? Không chỉ có như thế. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hào quang đáng sợ, ta dường như đã biết được hắn sử dụng loại năng lực gì. Chẳng lẽ là... Tần Hải mơ hồ đoán được cái gì, có một chút khiếp sợ. đúng vậy a. Trần Phong tự giễu thổ lộ ra chân tướng làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, hắn không chỉ có được năng lực của ngươi, còn có năng lực của Ngô Huy, năng lực xuyên qua của Khổng Bạch, thậm chí, hắn có khả năng có được tất cả năng lực của mọi người trong thiên hạ, cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể bước đến mức độ như bây giờ, cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể đăng lâm vương tỏa. Hết thảy mọi chuyện dường như cũng đã được giải thích, La Nguyên vì sao lại ẩn giấu ở trong không gian, nhưng từ xưa đến nay lại không ra tay, La Nguyên vì sao lại có thể dùng thân thể nhân loại để giết thần linh nếu như dùng vòng đeo cổ tay làm căn bản, nếu như vòng đeo cổ tay có thể phục chế năng lực. La Nguyên sẽ có thể nhẹ nhõm phục chế năng lực của tất cả mọi người, thậm chí là năng lực của thần linh Ngô Huy chế tạo ra cái bóng, hắn khổ sở tạo ra các bước xảo đầu, lưu lại ấn tượng trong đầu của đám thần linh kia, lúc này mới khiến cho cái bóng trở nên cường đại dị thường. Mà La Nguyên thì sao, hắn thậm chí không cần phải làm ra các bước xảo đầu, hắn chỉ cần chế tạo ra một cái bóng giống như đúc. Mọi người liền sẽ tự động đem hết thảy những ấn tượng mà Ngô Huy đã tạo ra bù đắp vào. A, đây là đạo quang ảnh, a thực lực của cái tên này không sai biệt lắm với cái bóng. Cho nên mới có một trận chiến đấu kỳ dị như vậy. Một kiếm mà Tần Hải cùng với Ngô Huy thả ra cũng là như thế, La Nguyên chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thả ra một kiếm đồng dạng. Chỉ có điều là, cái gọi là một dạng, cũng không phải là phục chế mà căn bản là do La Nguyên có thể phòng chế năng lực, là tất cả năng lực của mọi người với cái ý vị này. Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy không lành. Đi! Trần Phong mang theo đám người trong nháy mắt lui lại. Bạch! Từng đạo lưu quang bỗng nhiên nổ tung trên không trung, một cái hình lập phương to lớn trống rỗng xuất hiện, đem đám người Trần Phong bao vào bên trong. Đã tìm được các ngươi. La Nguyên cười khẽ, các ngươi tưởng rằng ta sẽ ngây thơ dùng một loại đồ vật chơi đùa cùng với các ngươi. Các ngươi sai rồi, ta chỉ là đang tiến hành trì hoãn thời gian tìm vị trí của các ngươi. Quần sáng may mắn không có tác dụng đối với Trần Phong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Cũng may, hắn đã tìm được. Soạt, hào quang nhàn nhạt ngưng tụ, cố thần lực minh mông kia của La Nguyên đã đem mấy người Trần Phong khóa chặt hoàn toàn. Người đó là Trần Phong, hắn vậy mà lại ở nơi đó, chờ một chút, hắn giống như là đã bị nhốt rồi. La Nguyên vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế hay sao, đám thần linh kia kinh ngạc tán thán, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng cuộc chiến đấu này phần thắng giữa hai bên là 50-50, chưa từng nghĩ tới, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. La Nguyên quá mạnh, cường đại đến mức làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Các ngươi không còn đường nào có thể trốn. La Nguyên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cục cũng phải kết thúc, cái 1% thất bại đáng chết khiến cho trong lòng của hắn khó chịu cũng đã bị dập tắt. Mấy người Trần Phong bây giờ đã bị hắn vây khốn. Dùng thủ đoạn của hắn tuyệt đối sẽ không cho mấy người Trần Phong bất cứ một cơ hội nào. Không cần phải cố gắng chạy trốn, ta đã dùng 12 loại thần lực để tiến hành phong ấn. La Nguyên cười lạnh. Trần Phong. Hắn thử phá vỡ phong ấn quả nhiên là không có tác dụng, dùng 12 loại thần lực phong ấn chỉ có thể nói không hổ là La Nguyên hay sao, quả nhiên là đúng như dự đoán của hắn. Trên thế giới này còn có loại năng lực đáng sợ như vậy hay sao, Trần Phong thở dài. Phục chế hết thảy năng lực quá mạnh. Ha ha. La Nguyên cười nói, làm gì có mạnh như vậy, lúc đầu, nó bất quá chỉ là một loại năng lực gân gà, thậm chí là một loại năng lực mà Gen Công Hội cũng chẳng thèm đăng ký. Ngươi sẽ không bao giờ biết ta đã trải qua một con đường như thế nào. Ngươi cũng sẽ không biết. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Tên bản sao? Đẳng cấp cấp. Tác dụng sao, chép năng lực của người khác, biến thành của mình, có thể tồn tại ở trong cơ thể vĩnh cửu. Yêu cầu một, quá trình sao chép cần phải có 3 ngày trở lên. 2, trong quá trình sao chép cần phải tiếp xúc với mục tiêu. 3, trong quá trình sao chép cần đối phương phải liên tục phóng thích năng lực, cung cấp cảm ngộ. Sau khi cảm ngộ thành công, là có thể sao chép thành công. Hạn chế 1, không có cách nào thăng cấp. 2, mỗi tháng chỉ có thể dùng bản sao một lần. 3, sau khi sao chép thành công, vẹn vẹn chỉ thu hoạch được năng lực nguyên bản, cần phải tu luyện cùng với luyện tập, mới có thể mạnh lên. 4, sau khi dung hợp loại gen năng lực này, sẽ không có cách nào dung hợp các loại gen năng lực khác. Năng lực bản sao, từ lúc mới bắt đầu, đã được chứng minh là một loại gen năng lực rác rưởi nhất. Quá trình sao chép cần phải có 3 ngày trở lên, nếu như đối phương không thường xuyên sử dụng năng lực, có thể sẽ mất càng nhiều thời gian hơn 1 tháng chỉ sử dụng được năng lực bản sao một lần. Năng lực sao chép được vẹn vẹn chỉ là năng lực nguyên bản, điều này còn chưa tính, nó còn là một năng lực không có cách nào thăng cấp, cơ hồ đã dập tắt ý nghĩ của mọi người. Đây cơ hồ chính là một loại năng lực gân gà. Nghe nói, đã từng có người thật sự có năng lực bản sao, sau đó đã sao chép năng lực của một vị tiền bối, sau đó hắn cùng với vị tiền bối kia đi ra ngoài săn giết, dùng trọn vẹn nửa tháng mới có thể sao chép năng lực thành công. 3 ngày quả nhiên là thời gian cơ sở nhất. Nửa tháng nếu mất thời gian như vậy thì trực tiếp dùng thuốc thử gen không phải là tốt hơn hay sao? Đây chính là thời đại gen cơ mà đó vẹn vẹn chỉ là sao chép một loại năng lực cung cấp. Nếu như sao chép một loại năng lực cao hơn cấp thì sao siêu cấp gen. Tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 1056 dòng thời gian u, v, q q mơ. Như vậy sẽ tốn một khoảng thời gian cực dài. Nghe nói là mất cả 1 năm cũng không thể thành công. Nếu như thế, còn muốn dung hợp năng lực này để làm cái gì? Mà đáng sợ nhất, chính là sau khi dung hợp loại gen năng lực bản sao này, liền không có cách nào dung hợp các loại gen năng lực khác. Loại gen năng lực bản sao đáng chết này, có tính gạt bỏ đối với các loại gen năng lực khác quá mạnh. Với cái ý vị này, một khi ngươi dung hợp loại năng lực này, ngươi sẽ không còn cách nào dung hợp các năng lực khác. Tất cả các năng lực khác của ngươi nhất định phải thông qua năng lực bản sao để sao chép cấp còn tốt. Cấp E, cấp sơ, cấp bơ, ha ha, chỉ cần nghĩ đến thời gian và công sức để sao chép thành công những năng lực này cũng là một con số thiên văn. Cho nên cuối cùng loại gen năng lực này chỉ có thể được bài trí ở trong gen công hội. Mãi đến khi cái năng lực này rơi vào trong tay của La Nguyên, một phế nhân đã phế bỏ hết thảy lực lượng, một người bắt đầu sống lại một lần nữa. Bởi vì không thể dung hợp thành công các loại gen năng lực kia, La Nguyên cuối cùng đã lựa chọn loại gen năng lực đặc thù này. Chỉ cần một lần liền thành công, sau đó, hắn đã bắt đầu con đường sao chép năng lực của mình. Đây vốn là một cái quá trình vô cùng chật vật. Mãi cho đến một ngày, La Nguyên sao chép được một loại năng lực có tên là tiến hóa, có thể khiến cho năng lực bản sao tiến hóa và cải thiện được một chút. Từ ngày đó trở đi, La Nguyên bắt đầu chuyên chú cải thiện năng lực bản sao của mình. Vô số năng lực có thể dùng để cải thiện năng lực bản sao đều được hắn sao chép lại. Sau cùng, sau khi hao phí mấy năm, năng lực bản sao đã thuế biến toàn diện, điều kiện hạn chế bị giảm xuống rất nhiều. Năng lực bản sao cứ như vậy dương buồm. Từ đó về sau, cấp E, cấp D, cấp cơ. La Nguyên sau khi bước vào các cảnh giới mới cũng không ngừng khiến cho năng lực bản sao tiến hóa. Những loại năng lực đặc thù không có khả năng tồn tại cùng với những năng lực khác. Bởi vì nguyên nhân năng lực bản sao đều bị hắn sao chép lại toàn bộ năng lực bản sao cũng trở thành một loại năng lực đáng sợ. Thực lực của La Nguyên dần dần trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn phá hủy hết thảy ghi chép liên quan tới năng lực bản sao ở gen công hội. Hắn lợi dụng năng lực trí nhớ lấy được từ người khác, tiêu trừ hết thảy trí nhớ liên quan tới năng lực bản sao. Thế là năng lực bản sao đã trở thành năng lực độc quyền của La Nguyên. Hắn khai sáng ra công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo. Mục tiêu của hắn bắt đầu bao trùm toàn bộ thế giới. Không có người nào biết rõ, hắn có thể thông qua vòng đeo cổ tay để tiến hành thi triển năng lực bản sao. Không có người nào biết rõ, mỗi một lần bọn hắn sử dụng năng lực, đều đang cung cấp sự cảm ngộ. Những sự cảm ngộ này đều thông qua vòng đeo cổ tay truyền tống đến trước mặt của La Nguyên. Cho nên, bộ phận năng lực mà La Nguyên lấy được, vậy mà không kém hơn một chút nào so với nguyên chủ nhân. Thú vị nhất chính là, có một ngày, năng lực bản sao của La Nguyên sao chép được một cái năng lực xuyên qua đặc thù. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi phát ra chính là Khổng Bạch. Lúc đó La Nguyên liền bùng nổ năng lực xuyên qua, phối hợp với quần sáng may mắn quả thực là một năng lực hoàn mỹ nhất. Thế là, hắn hưng phấn lợi dụng loại năng lực này trở về quá khứ, gặp được người yêu của mình, gặp được tiểu tỷ tỷ trong lòng của mình, hắn vui vẻ quên hết tất cả, hắn quyết định ở lại nơi đó. Nhưng mà, hắn đã sai, hắn không thuộc về cái thời đại kia. Sự cường đại của hắn, khí tức của hắn, hoàn toàn xa lạ cùng với cái thời đại kia. Thứ nhất, tiểu tỷ tỷ mà hắn yêu căn bản không để ý tới hắn bởi vì khí tức không đúng. Thứ hai, chính hắn lúc nhỏ cũng ở đó. Phải xử lý như thế nào giết chết hắn không thể, giết chết hắn chính mình cũng sẽ biến mất. Cho nên, La Nguyên buồn bực phát hiện ra chính mình không chỉ không có cô nương mà mình yêu còn phải bảo vệ chính hắn lúc còn nhỏ. Nếu như sự tình như vậy cứ phát sinh, tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì hắn cũng không biết. Nếu hắn muốn để cho tiểu cô nương còn sống, hắn nhất định phải để cho hắn lúc còn nhỏ đi theo một con đường khác. Thế nhưng nếu mà nói như vậy, trí nhớ của hắn sẽ phát sinh cải biến. Hắn sẽ là chính hắn bây giờ hay sao? Hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên lộn xộn, nếu như không có sự trợ giúp của hắn, như vậy thì hắn lúc nhỏ, vẫn như cũ là một tên phế nhân. Vẫn như cũ sẽ mất đi tiểu cô nương. Cho nên, hết thảy mọi chuyện đều rất hỗn loạn. La Nguyên đã tính sai rất nhiều lần, toàn bộ thế giới đều rơi vào trong sự hỗn loạn. Hắn chỉ có thể từng lần một trở lại càng sớm hơn trước đó, đem hết thảy mọi chuyện sửa đổi, sau cùng mới xem như là an toàn trở về. Quá phức tạp, liên quan đến chuyện trở về quá khứ, đã gây ra quá nhiều ảnh hưởng, nhiều đến mức La Nguyên căn bản là không có cách nào điều khiển vào lúc này. Hắn xem như đã biết, cái gọi là năng lực xuyên qua này, nếu như dùng linh tinh, sẽ xảy ra việc lớn. Mỗi một cái quyết định mà ngươi làm đều có thể gây ảnh hưởng đến tương lai, đều có thể làm cho cái thế giới này sụp đổ. Cho nên, sau cùng La Nguyên chỉ có thể từ bỏ, hắn quyết định tìm kiếm những năng lực thời gian cường đại hơn vô số lần so với năng lực xuyên qua, chỉ có những năng lực kia mới có thể khiến cho hắn chân chính trở lại quá khứ. Chỉ có điều là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vào lúc hắn mới bắt đầu hành trình tìm kiếm của mình, liền dẫn phát ra những thứ không tầm thường. Tội ác chi thần, Diệp. Không sai, người thứ nhất gặp được Diệp, chính là hắn. Hắn trở lại quá khứ, bởi vì khí tức hoàn toàn xa lạ, hoặc là do một loại nhân tố đặc thù nào đó, đã khiến cho Diệp vốn đã chết đi kia, từ trong bóng tối tỉnh lại. Cho nên, hắn phát hiện ra thế giới song giác, cái thế giới vốn không nên tồn tại kia. Bởi vì hắn nhớ rõ, những thứ này, hết thảy đều không tồn tại. Thế là chuyện lớn đã xảy ra. Thái cổ buông xuống không hiểu thấu. Diệp trở về không hiểu thấu. Một chút sự tình không nên xuất hiện, một chút sự tình lúc trước sáng thế thần đã giải quyết trước khi đi, lại bị La Nguyên chạy tán loạn ở trong quá khứ cải biến, gây ra những sai lầm không tồn tại. Sáng thí thần là một nhân vật vĩ đại nhất, làm sao lại lưu lại những sai lầm rõ ràng như vậy? Cho nên, trước khi sáng thí thần đi, đã sớm đem những thần linh kia phong kín, đem tội ác chi thần triệt để phong ấn, thậm chí, hắn còn đem năng lực thời gian đánh dấu là cấm thuật. Thế nhưng, hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có người dùng loại phương thức đặc thù này trở lại quá khứ, ảnh hưởng đến thời không, ảnh hưởng đến dòng thời gian đã bị niêm phong. Sau cùng, dẫn đến toàn bộ dòng thời gian sụp đổ, những tồn tại đã bị phong ấn kia cứ như vậy xuất hiện. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1057 quay ngược La Nguyên Kỳ thật đã sớm phát hiện ra chuyện này, thế nhưng hắn ngược lại còn cảm thấy hết sức hưng phấn, bởi vì nếu như vậy, chẳng phải nói là, hắn có khả năng thu hoạch được càng nhiều năng lực thái cổ, thậm chí là năng lực của thần linh. Thế là, hắn lặng yên không một tiếng động tiến hành ẩn nấp trở thành chủ sự sau màn chân chính. Thế giới song giác xâm lấn. Tọa độ tinh cầu nhân loại được gửi đi. Những sự tình dị thường kia cơ hồ đều là do La Nguyên làm. Hắn âm thầm điều khiển hết thảy, chính là vì hấp thu hết thảy năng lực mà chính mình có thể thu được. Hắn muốn hấp thu hết thảy năng lực khắp trong thiên hạ, truy tìm mục tiêu của mình. Cũng may, hắn đã hoàn thành, loại tồn tại đáng sợ như Diệp cũng đã bị tiêu diệt. Thế giới loài người, cùng với những thần linh kia, sau cùng đều bị hắn dùng vòng đeo cổ tay khống chế. Đây quả thực là một kết cục hoàn mỹ nhất. Chỉ cần sẽ giải quyết xong những con ruồi trước mắt này, hết thảy liền xem như sẽ kết thúc, nhất là cái tên Trần Phong luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích này. Cái mà Trần Phong dựa vào không phải là quần sáng may mắn hay sao, cái năng lực kia. Vào thời điểm La Phong phát hiện ra, đã sao chép lại. Hắn từng bước đi tới, quần sáng may mắn phát huy ra tác dụng, cũng vô cùng lớn lao. Mặc dù cuối cùng Trần Phong đã từ bỏ vòng đeo cổ tay, khiến cho quần sáng may mắn của hắn thiếu đi cảm ngộ. Thế nhưng, không quan trọng. Dùng lực lượng của hắn thúc giục quần sáng may mắn, vốn đã mạnh mẽ hơn so với Trần Phong. Nhiều nhất là quần sáng may mắn của hai người sẽ bị triệt tiêu, khi đối mặt với hắn quần sáng may mắn của Trần Phong sẽ không có tác dụng, cho nên Trần Phong căn bản không có khả năng chạy thoát. Hắn, La Nguyên, mới là trưởng khống giả chân chính của cái thế giới này. Hắn muốn chân chính nắm giữ cái thế giới này, sau đó đem thời gian quay ngược. Không sai, chân chính quay ngược thời gian, đem hết thảy tất cả toàn bộ quay ngược trở lại. Không sai, là đảo lưu, bởi vì năng lực xuyên qua căn bản là không có tác dụng. Hoặc nói là, hắn đã không dám thử nghiệm năng lực xuyên qua. Cái năng lực xuyên qua kia, gây ra ảnh hưởng quá mức đáng sợ, Diệp rõ ràng đã chết đi, bởi vì hắn tùy tiện xuyên qua mấy lần, làm ảnh hưởng tới dòng thời gian, vậy mà có thể sống lại. Nếu như Diệp lại sống lại một lần nữa thì sao, hoặc là thần linh sống lại lần này là sáng thế thần thì sao? La Nguyên ngẫm lại đều cảm thấy quá đáng sợ. Nếu như sáng thế thần thật sự trở về, hắn có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị đập chết, không có một chút phản kháng nào. Cho nên, La Nguyên sẽ không cho bọn hắn bất cứ một cơ hội nào. Ngược lại xuyên qua về quá khứ, mọi chuyện xảy ra hắn cũng không khống chế được, huống chi coi như trở về quá khứ. Về sau lại có những người khác tùy tiện xuyên qua cũng hết sức phiền phức, cho nên hắn quyết định quay ngược thời gian. Hắn muốn biến thời đại của tiểu cô nương kia, biến thành thời đại hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có vị trí hiện tại. Nếu như thời gian thật sự là một sợi dây thừng, xuyên qua chính là nhảy trên từng chỗ của sợi dây thừng này, như vậy điều mà La Nguyên muốn làm chính là triệt để chặt đứt hết đoạn dây thừng ở phía sau, khiến cho thời đại thần linh quay ngược trở về, trở lại lúc trước, trở lại cái thời điểm mà hắn còn là thiếu niên. Người xuyên qua cũng chỉ có chính hắn, thế giới cũng sẽ không biến hóa. Quay ngược chính là toàn bộ thế giới duy chỉ có chính hắn là không thay đổi, hắn nguyên bản sẽ biến mất, đối với tương lai cũng không hề có ảnh hưởng. Chính hắn vẫn sẽ vĩnh viễn là chính hắn, đây mới là cái thời đại mà hắn mong muốn. Đó là thời đại mà tiểu cô nương tồn tại. Đó là thời đại mà hắn làm trưởng khống giả. Đó là thời đại mà hắn sẽ không cần phải lo lắng là mình sẽ bị gạt bỏ trong tương lai. Đương nhiên, muốn làm một được một bước này cần một điều kiện vô cùng khinh khủng. Hắn cần phải chân chính khống chế toàn bộ thế giới, làm đến một bước mà ngay cả Diệp lúc trước đều không thể hoàn thành kia, mới có thể chân chính trưởng khống cái thế giới này, sau đó khiến cho cái thế giới này quay ngược. Đến lúc đó, hắn mới được tính là chân chính trở về phần tất cả những thứ hiện tại này u, v, quy, quy, mơ đến thời điểm hắn hoàn thành kế hoạch. Hết thảy tất cả những thứ hiện tại cũng sẽ theo thời gian quay ngược hoàn toàn biến mất cùng với yên diệt, cùng với xuyên qua khác biệt quay ngược thời gian, là chân chính gạt bỏ hết thảy ngoại trừ hắn ra thì sẽ xóa bỏ hết thảy cái gì thái cổ, cái gì thần linh đều sẽ hóa thành hư không cũng nên kết thúc rồi. La Nguyên thở dài, trong đầu của hắn lóe lên một chút hồi ức, bất quá đều là sự chua xót đối với đoạn đường này. Một mình hắn đi trong một con đường tối tăm qua nhiều năm như vậy, thật sự là quá khó khăn, sắp thành công rồi. Hãy chờ ta. La Nguyên thì thầm, hắn dường như đã thấy được tiểu cô nương kia đang đứng đợi mình. Còn trước mắt, hắn vẫn một mực giữ lại Trần Phong mà không có giết chết. Soạt, hắn thuận tay ném qua cho Trần Phong một cái vòng đeo cổ tay. Hiện tại, đeo nó lên. La Nguyên nghiêm mặt nói. Ngươi chưa có quần sáng may mắn hay sao? Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có rồi. La Nguyên cười nói, tuy nhiên lính ngộ đối với quần sáng may mắn của ngươi vẫn ở trên ta, dù sao thì quần sáng may mắn vẫn cần phải thăng cấp, huống chi trên người của ngươi còn có những loại năng lực khác. Một chút năng lực rất kỳ quái. La Nguyên hơi hít tròng mắt. Đây là nguyên nhân mà vì sao ngươi không giết ta? Trần Phong cười nói. Khó trách cái tên này lại giữ hắn ở nơi này lẩm bẩm không ngừng, nguyên lai là do coi trọng năng lực của hắn u, v, quy, quy, mơ. Ngươi cũng đã biết, nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi vì nói nhiều chứ? Trần Phong hỏi. Biết chứ? La Nguyên nhún nhún vai nói, trong mắt của ta, ngươi mới là nhân vật phản diện. Không phải hay sao? Soạt, ánh mắt của hai người đụng vào, vậy mà bắn ra một vệt tinh quang. Nhân vật phản diện. Ta hiểu được. Trần Phong hiểu rõ. Không biết từ khi nào, tên La Nguyên này đã đem chính mình trở thành nhân vật chính từ đầu đến đuôi. Hắn lợi dụng quần sáng may mắn để gắn mình với mọi thứ mà nhân vật chính nên có. Trong một thời gian dài, chính mình cũng tin. Trước đó chính mình không phải cũng nghĩ như vậy hay sao? Trần Phong tự giễu. Sau cùng, hắn vẫn được người khác thức tỉnh quần sáng may mắn, cuối cùng chỉ là quần sáng may mắn, chứ không phải là quần sáng dành cho nhân vật chính đeo lên. Vẻ mặt của La Nguyên trở nên lạnh hơn mấy phần. Được. Trần Phong thở dài, ngươi xác định muốn ta đeo lên? Có lẽ sau khi ta đeo lên, sẽ phát sinh ra chuyện không tốt. Trần Phong rất là nghiêm túc giảng giải. Đeo lên, La Nguyên đã không muốn nhiều lời cùng với cái tên này. Được. Trần Phong cầm lấy vòng đeo cổ tay. Chà, thật sự là một cảm giác đã lâu. Trần Phong cảm khái một tiếng, dường như đã rất lâu rồi, chính mình còn không đeo qua thứ này. Soạt, quần sáng may mắn im ắng khởi động. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1058 thả virus vô dụng. La Nguyên phát ra thanh âm lạnh lùng, ta nói qua, mặc dù quần sáng may mắn của ngươi mạnh mẽ hơn ta một chút, thế nhưng bản chất thần lực lại giống nhau, quần sáng may mắn của ngươi không có tác dụng gì đối với ta, hai chúng ta đồng thời sử dụng, nhiều nhất chỉ triệt tiêu lẫn nhau. Soạt, vầng sáng quanh người của La Nguyên lưu chuyển, vào thời khắc này hắn cũng mở quần sáng may mắn của mình ra. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói, ta mở quần sáng may mắn ra cũng là vì triệt tiêu quần sáng may mắn của ngươi. Hâm, La Nguyên bỗng nhiên cảm thấy không lành. Nhất là khi hắn trông thấy Trần Phong chậm rãi đem vòng đeo cổ tay đeo lên, loại cảm giác không rõ trong lòng kia. Vào thời khắc này bùng nổ đến cực hạn, cơ hồ khiến cho hắn theo bản năng muốn ngăn cản. Không được, tâm thần của La Nguyên trở nên kinh hoàng. Nhưng mà, đã muộn. Cạch, Trần Phong đem vòng đeo cổ tay đeo lên, năng lực của hắn cùng với La Nguyên chính thức liên thông, toàn bộ thế giới trở nên mạch lạc. La Nguyên khống chế thế giới thông qua vòng đeo cổ tay trở nên vô cùng rõ ràng. Viên tinh cầu này, hàng ngàn tỷ sinh linh, hàng ngàn tỷ vòng đeo cổ tay. Mỗi một điểm đều đang lấp lánh lưu quang. trên bầu trời, vào một khắc này La Nguyên dường như đã biến thành một tồn tại cao cao tại thượng, đang tiến hành thu hoạch tín ngưỡng và năng lực của tất cả mọi người, có một cái đường nhàn nhạt kết nối đến vòng đeo cổ tay của từng người. Nguyên lai! Đây chính là phương thức mà ngươi tiến hành thu hoạch năng lực hay sao? Lúc đầu tiếp xúc chỉ là vì thu hoạch năng lực của đối phương, mà sau khi tiếp tục kết nối, khi năng lực của đối phương được tăng lên, năng lực của La Nguyên cũng được tăng lên, vô cùng đáng sợ. Tất cả các năng lực La Nguyên, mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên, thì ra là thế. Trần Phong tỉnh ngộ, chuyện này cùng với sự tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau. Nguyên bản hắn còn coi đây là nhược điểm lớn nhất của La Nguyên. Dù sao, coi như có được hàng ngàn tỷ năng lực thì lại như thế nào? Tinh lực của một người cũng có hạn, chỉ có thể học tập và tu luyện một vài năng lực mạnh mẽ, cho nên La Nguyên cũng chỉ có thể chọn lựa mấy loại năng lực cường đại nhất để học tập, những năng lực khác chỉ có trình độ sơ cấp. Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. La Nguyên đã dùng loại phương thức này để bảo trì đồng bộ với tất cả mọi người, đủ để cam đoan tất cả những năng lực của hắn đều là cấp cao. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đáng sợ. La Nguyên đã chân chính có được hết thảy những năng lực cấp bậc cao nhất trên cái thế giới này. Nguyên lai, đây chính là sự tự tin của ngươi hay sao? Trần Phong đã hiểu rõ, nói thầm, chỉ có điều là, ngươi đã từng nghĩ tới. Soạt, Trần Phong giơ tay lên. O-O-N-G, một cỗ lực lượng nhàn nhạt bỗng nhiên lưu chuyển. La Nguyên giật mình, cảm thấy không ổn, theo bản năng liền muốn đoạt lại cái vòng đeo cổ tay ở trong tay của Trần Phong, hắn có một cảm giác nguy hiểm thụ động. Cho nên, La Nguyên biết rõ, vào giờ khắc này cảm giác nguy hiểm là thật, nguy hiểm cũng sẽ lập tức buông xuống. Hắn nhất định phải lập tức đoạt lại cái vòng đeo cổ tay ở trong tay của Trần Phong. Chỉ có điều là, 12 tầng phong ấn thần lực kia đã làm trễ nải một chút thời gian của hắn. 12 tầng phong ấn thần lực nguyên bản được dùng để vây khốn Trần Phong, coi như muốn giải trừ, hắn cũng phải tốn một chút thời gian, mà bằng vào một chút thời gian này, cỗ lực lượng mà Trần Phong thả ra kia đã lặng yên tỏa ra. Soạt, cố lực lượng kia chảy vào bên trong vòng đeo cổ tay. Đi thôi, Trần Phong nói. Phương thức mà La Nguyên khống chế vòng đeo cổ tay dường như là một mạng lưới internet khổng lồ, mỗi một sợi dây cáp, mỗi một cổng kết nối đều kết nối với một người. Như vậy, nếu như ở bên trong mạng lưới internet này ném vào một con virus thì sao? U V Q Q mơ. Có thể lý giải rất đơn giản, La Nguyên hiện tại vào lúc nào cũng đang hấp thu năng lực của hàng ngàn tỷ sinh linh hắn duy trì đồng bộ kết nối. Thế nhưng, nếu như những người này bỗng nhiên gặp được một loại năng lực biến dị nào đó, khiến cho mình bị giáng cấp thì sao? Cho dù đối với mỗi người mà nói, giáng cấp vẹn vẹn chỉ có thể coi là sự đả kích, không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng, nếu như hàng ngàn tỷ sinh linh đồng thời giáng cấp, sau đó hội tụ vào trên người của La Nguyên thì sao? Hưu, cố lực lượng kia vào thời khắc này lặng yên tản ra theo mạng lưới internet do La Nguyên bố trí, cấp tốc lan truyền đến mỗi cái vòng đeo cổ tay, lên trên người của mỗi một cái sinh linh, không cần phải trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần thông qua vòng đeo cổ tay, như vậy là đủ rồi. Bởi vì đây là thần lực vận rủi, đây là thần lực vận rủi độc quyền thuộc về Trần Phong. Đây là lực lượng vận rủi mà ngay cả La Nguyên cũng không có. Oanh, thần lực đáng sợ bao trùm mỗi người. Vào giờ phút này, ở ngoài vạn dặm xa xôi, có một gen chiến sĩ mạnh mẽ đang tu luyện. Bỗng nhiên, có một cỗ khói đen nhàn nhạt vờn quanh ở bên người, ngay cả hắn cũng đều không thể phát giác. Hắn vẹn vẹn chỉ cảm thấy tâm thần rung động, lập tức nghĩ đến sự tình mà chính mình sợ nhất. Vào thời khắc quan trọng nhất này, hắn vậy mà lại thất thần. Sau đó, có một ngụm máu tươi bắn ra. Không chỉ là không có đột phá, thực lực ngược lại còn rút lui, trong nháy mắt bị trọng thương ở một chỗ khác, một người đang kịch chiến cùng với yêu thú. Bỗng nhiên năng lực của hắn không hiểu sao mất đi hiệu lực,